tan biến màu. Chiều nay anh đón đưa em trên chiếc xe bạc màu. Người ơi em có hay chúng ta quen nhau bấy lâu, thời gian trôi qua trái tim đau, sao nay em lỡ đổi thay. Người con trai nó đang khoác vai em, người con trai nó đang khoác vai em, người con trai nó đang khoác vai em, người con trai nó đang khoác vai em. Em chẳng còn muốn ôm eo từ đằng sau xe, em chẳng còn muốn chuyện trò. Từ khi em đến bên anh, người ta nói với em, tại sao yêu đứa như tôi, em ơi thằng đó nghèo hèn, nhà nó chẳng có che mưa, hay bên trong mọi thứ tôi. Vậy em xa nó đi em, sao nó mang cho em bạc vàng. Người con trai nó đang khoác vai em, người con trai nó đang khoác vai em, người con trai nó đang khoác vai em, người con trai nó đang khoác vai em. Em chẳng còn muốn.